Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 456 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn ta không hề biết rằng ở một góc tối xa xôi có một đôi mắt đang âm thầm quan sát nơi này. Trần Bình lúc này vẫn âm thầm lén lút thâm nhập vào công cụ phi hành, nhưng bên trong công cụ phi hành đó có rất nhiều phòng. Hộ pháp Lý và mấy người hộ pháp kia đang ở trong căn phòng cuối cùng, Trần Bình cũng biết được điều đó. Nhưng trong lúc này, xung quanh hộ pháp Lý có không ít người, Trần Bình cũng không tiện ra tay. Trần Bình muốn dùng một đòn chí mạng trực tiếp hỏi ra tin tức của Thượng quan Uyển Nhi. Trần Bình suy đoán rất có khả năng Thượng quan Uyển Nhi đang ở thành Long Nguyên, nhưng thành Long Nguyên rộng lớn vô cùng, nhà cao tầng san sát, muốn tìm ra được một cô gái như Thượng quan Uyển Nhi chẳng khác nào như mò kim đáy bể. Điều quan trọng nhất là thành phố Long Nguyên là một trong 36 thành phố lớn nhất của khu vực Tổ Long, khả năng phòng thủ của nó thì không cần phải bàn cãi, chắc chắn là an toàn nhất rồi. Vì vậy, Trần Bình chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ lỡ cơ hội thâm nhập vào thành Long Nguyên lần này, vậy thì con đường có được Bách Thảo Linh Lộ đã khó, nay càng khó hơn bao giờ hết. Điều quan trọng bây giờ là bản thân anh là con mồi, Thượng quan Uyển Nhi kia lại là thợ săn. Nhưng Thượng quan Uyển Nhi vốn không hề biết rằng, đối với Trần Bình mà nói, thì cô ta mới là con mồi. Màn đêm buông xuống, toàn bộ công cụ phi hành vẫn đang vô cùng bận rộn. Trần Bình cũng là một thành viên trong số đó. Sau khi những tên cao thủ bên cạnh hộ pháp Lý đã rời đi, Trần Bình biết rằng đây chính là một cơ hội tốt. Trần Bình đương nhiên sẽ không bỏ lỡ rồi, trực tiếp đi thẳng tới chỗ mà hộ pháp Lý đang đứng. Lúc Trần Bình từ từ đi vào, không ít người xung quanh đều phát hiện ra anh. Chỉ có điều toàn thân Trần Bình đều mặc cơ giáp kín mít, không thể nhìn ra tướng mạo được. Nhìn thấy Trần Bình hướng thẳng tới chỗ hộ pháp Lý, ngay lập tức liền có người lạnh lùng nói: "Đứng lại, cậu định làm gì đấy?" "Tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn báo cáo với hộ pháp Lý." Trần Bình bình tĩnh trả lời, người đó lại tiếp tục lạnh lùng nói: "Cấp bậc của cậu không đủ để có thể gặp hộ pháp Lý được đâu, có chuyện gì cứ nói với ta đi." Người đó cười lạnh và nói, nhìn Trần Bình một cách mỉa mai. Trần Bình không thèm phí lời với loại người như anh ta, thẳng thừng bước lên trước một bước, cánh tay máy móc to lớn trực tiếp giang ra, trong tình huống người không thể phản kháng, trực tiếp nắm lấy yết hầu của người kia. Mày Người kia còn chưa kịp nói xong liền bị Trần Bình trực tiếp dùng hỏa diệm trong cơ thể mình để biến anh ta thành tro bụi. Sau đó Trần Bình tiếp tục đi thẳng về phía phòng của hộ pháp Lý. Nhìn thấy Trần Bình bước vào, tên hộ pháp Lý sừng sốt, hắn ta đang kiểm tra lại thông tin, không ngờ một tên binh sĩ nhỏ nhỏ như vậy lại dám làm phiền đến hắn ta. "Ai cho cậu vào đây?" Nhưng điều đang chờ đợi hắn ta lại là một quyền. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn ta, một quyền ảnh vô cùng mạnh mẽ đã trực tiếp đập mạnh lên người hắn ta, vô số năng lượng cũng từ đó mà tỏa ra. Bùm! Cơ thể của hộ pháp Lý bị đập thẳng vào bức tường xung quanh, làm cho toàn bộ không gian xung quanh trở nên rúng động mạnh. Nhìn hộ pháp Lý đứng dậy mà hoàn toàn không bị tổn hại một chút nào, Trần Bình lạnh lùng nói: "Thật không ngờ cậu lại là người luyện cường giả chín sao." "Ha ha, tôi cũng không ngờ anh lại dám chủ động mò đến cửa cơ đấy." Tên hộ pháp Lý cười lạnh và nói, khí hào quang trên người liên tục phát ra. "Ồ, cậu biết tôi là ai sao?" Trần Bình hỏi một cách tò mò, năng lượng trên người anh lúc này vẫn chưa được bộc lộ ra, hơn nữa còn có cường giáp bao bọc toàn thân, không ngờ tên hộ pháp Lý này lại có thể nhận ra được. "Trần Bình, cậu thực sự to gan đấy, cậu muốn ngoan ngoãn chịu trói hay muốn tôi ra tay đấy?" Hộ pháp Lý lạnh lùng nói. Trần Bình cũng cười trả lời: "Tôi chẳng chọn cái gì hết, nhưng có một thứ tôi muốn biết được từ chỗ anh." "Lại còn mặc cả với tôi sao? Muốn tìm đường chết à?" Hộ pháp lý vừa dứt lời, đột nhiên hào quang toàn thân xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh đều bị chấn động, kim quang toàn thân phát sáng lấp lánh, làm cho Trần Bình khó mà mở mắt ra được. Không thể ngờ, hắn ta thế mà lại là luyện thể sư, hơn nữa lại còn là luyện thể sư có sở trường với việc đánh giáp lá cả. Vì vậy, tên hộ pháp lý ngay lập tức tiến sát đến chỗ Trần Bình, hàng ngàn quyền ảnh tung ra, kín không một kẽ hở, dường như toàn bộ không gian xung quanh đều bị chấn động dữ dội. Nhìn thấy vô số quyền ảnh đang lao tới, Trần Bình cũng không chút do dự, lập tức tung quyền. Trần Bình muốn thử xem sức mạnh của cơ thể của bản thân đến mức độ nào, có thể sánh được với luyện thể sư hay không. Bụp, sau khi tiếng động lớn vang lên, cơ thể của Trần Bình cũng bị văng ra, đập vào những bức tường xung quanh. Toàn bộ các bức tường đều xuất hiện dấu vết của Trần Bình. Đợi đến khi anh kịp đứng dậy, mới phát hiện ra bản thân đã bị trúng mấy quyền của hộ pháp lý rồi. Năng lượng vẫn còn lưu lại trong người hắn ta, không ngờ đang dần phá hoại cơ thể anh. Nhưng khi ấn ký kỳ lân trong cơ thể Trần Bình bắt đầu xuất hiện, thì năng lượng tàn phá kia đã hoàn toàn biến mất. Sau khi ấn ký kỳ lân trên trán Trần Bình xuất hiện, toàn bộ không gian đều hiện ra từng lớp chấn động, vô số nguyên khí tỏa ra từ trên cơ thể Trần Bình. Hộ pháp lý đang tấn công dồn dập về phía mình, Trần Bình tức giận hét lớn. Đến đúng lúc lắm. Một quyền cước tung ra, toàn bộ không gian lập tức hóa thành một lò lửa, quyền ảnh liên tục biến thành hỏa kỳ lân, trực tiếp lao thẳng về hướng hộ pháp lý. Hộ pháp lý cười nhẹ một tiếng, lại tung ra một quyền, chẳng khác gì đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Nhưng vào thời điểm hai quyền va vào nhau, hộ pháp lý mới phát hiện ra quyền này của Trần Bình lực thực sự quá mạnh rồi. Bùm! Sau tiếng nổ to lớn ấy là sự chấn động mạnh mẽ của mọi thứ xung quanh. Vô số đợt sóng năng lượng đang cuồn cuộn phá hủy toàn bộ không gian. Tên hộ pháp lý bị một quyền của Trần Bình hất tung vào bức tường xung quanh. Đợi từ khi hắn ta xuất hiện thì sắc mặt đã tái nhợt đi, khóe miệng vẫn còn dính lại một ít máu tươi. Nhìn Trần Bình mà lạnh lùng nói. Không ngờ, cậu lại đạt tới cảnh giới cửu tinh trung kỳ. Chỉ khi tiếp nhận một quyền tiếp theo của Trần Bình, hắn ta mới biết được thực lực thực sự của Trần Bình. Bản thân hắn ta nhất thời sơ suất nên đã phải chịu tổn thất lớn. Ha ha! Trần Bình cười lên một tiếng, ngay sau đó liền nói. Thần quyền kỳ lân đó. Vừa dứt lời, cơ thể Trần Bình ngay lập tức biến đổi, trực tiếp biến thành một người hỏa diệm khổng lồ, to cao ngàn thước. Còn toàn bộ căn phòng cứng như sắt thép lại bị thân hình vô cùng to lớn Trần Bình chọc thủng tạo ra một cái lỗ. Còn Trần Bình thì trực tiếp bay lên trên đỉnh của phi thuyền. Hai chân tàu và bánh lái, toàn bộ phi thuyền đều bị chấn động. Ngay lúc đó, rất nhiều người liền nói. Sao thế? Là ai đang tấn công phi thuyền vậy? Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cho ta. Hộ pháp lý vẫn còn ở bên trong đó đó. Sau khi âm thanh kêu vang lên, rất nhiều người bắt đầu được điều động. Hình bóng của Trần Bình liền xuất hiện trước mặt mọi người. Đại nhân, kia là Trần Bình, còn có cả hộ pháp lý nữa. Trong thời gian ngắn, vô số người đều kinh ngạc nhìn Trần Bình. Họ không ngờ rằng Trần Bình lại to gan đến vậy, lại dám khiêu chiến với cả hộ pháp lý. Lúc Trần Bình và hộ pháp lý giao đấu với nhau, toàn bộ phi thuyền không ngừng rung lắc dữ dội, đồng thời xuất hiện vô số lỗ hổng. Trần Bình biết mình không nên dây dưa quá nhiều. Lúc này thanh Thương Long kiếm ngay lập tức xuất hiện trong tay anh. Kiếm trận kỳ lân. Khi giọng của Trần Bình vừa dứt, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện một trận thanh âm dữ dội, sau đó xuất hiện vô số ánh sáng lấp lánh, ngay lập tức bao vây lấy hộ pháp lý và nhốt hắn ta vào trong kiếm trận. Bên trong kiếm trận xuất hiện những ảnh kiếm với hàng trăm tia lửa đỏ rực, trong nháy mắt khiến cho màn đêm đen kịt biến thành một bầu trời tràn ngập ánh sáng của lửa. Động tác của Trần Bình vừa kết thúc, vô số ảnh kiếm của trận kiếm kỳ lân kia liền từ trên trời rơi xuống, tiếng ầm ầm vang vọng khắp toàn bộ không gian. Nguyên khí trong vòng 20 km đều trực tiếp bị kiếm trận kỳ lân hấp thụ, chấn động khắp cả không gian. Còn chiếc phi thuyền kia thì bị vô số hỏa diệm bao phủ. Lúc này vô số người bắt đầu tháo chạy khỏi phi thuyền. Sau khi kiếm ảnh rơi xuống thì sắc mặt của tên hộ pháp lý kia cũng trở nên vô cùng khó coi. Toàn thân hắn ta tỏa ra một thứ ánh sáng màu bạc. Hắn ta phẫn nộ hét lớn. Thanh Long Quyền. Ngay tức khắc, quyền ảnh của tên hộ pháp lý kia biến thành từng sợi long ảnh màu xanh lục lam, kiếm ảnh lao vun vút lên trên bầu trời. Trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kiếm trận đều xuất hiện, làm chấn động cả trời đất. Từ trong kiếm trận, vô số bão táp năng lượng không ngừng phát ra tiếng nổ âm vang. Còn Trần Bình lúc này dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám võ sư không ngừng tụ tập bao vây lấy mình. Mỗi người đều được trang bị đồ bảo hộ võ thuật. Pháp ấn trên tay Trần Bình không ngừng biến hóa. Một giây sau, một luồng kiếm khí sắc bén bao trùm toàn bộ không gian. Sau đó, mấy chục đạo kiếm ý liệt không bất ngờ được phát từ thần hải sau lưng Trần Bình. Thời khắc kiếm ý liệt không xuất hiện, vô số âm thanh của kiếm minh vang vọng khắp không gian, khiến cho những tên võ sư xung quanh đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hàng chục đạo kiếm ý liệt không liên tục hội tụ trong tay Trần Bình, tạo thành một đạo kiếm ảnh vô cùng lớn. Còn tên hộ pháp lý đang ở trong kiếm trận vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì lúc này, kiếm trận của kiếm trận Kỳ Lân đã làm cho hắn ta tay chân bận bịu lắm rồi. Hắn ta còn phải đối phó với vô số ảnh kiếm đỏ rực từ trên trời rơi xuống nữa. Đúng vào lúc này, Trần Bình lạnh lùng hô lên một tiếng. Đi! Những kiếm ảnh liệt không kia giống như có thể nghe hiểu được vậy, lập tức biến thành một luồng ánh sáng, lao nhanh vun vút, bắt về phía hộ pháp lý. Kiếm ảnh liệt không kia đột nhiên biến mất trong không trung. Đợi từ khi nhìn thấy nó xuất hiện thì đã ở ngay phía sau người của hộ pháp lý rồi. Tên hộ pháp lý kia kinh ngạc vô cùng, lập tức hô lên một tiếng phẫn nộ. Tổ long kim thân! Bùm! Ngay lập tức trên người hộ pháp lý xuất hiện vô số ánh sáng, một nguồn năng lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Trên cơ thể hắn ta hiện ra từng lớp áo giáp vảy rồng. Hộ pháp lý muốn ngăn cản kiếm ý liệt không của Trần Bình, nhưng kết quả lại khiến cho hắn ta không thể tin nổi. Không một âm thanh, không có chấn động, kiếm ý liệt không trực tiếp xuyên thẳng vào cơ thể hộ pháp lý, làm nguyên khí trong cơ thể hắn ta đều tan biến. Hắn ta ngay lập tức phun ra máu. Không thể nào! Hộ pháp lý kinh ngạc nói, làm sao có thể có loại kiếm ý nhanh đến như vậy chứ? Còn Trần Bình lúc này mới chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn ta, nhìn chằm chằm vào vết thương lớn trên người hộ pháp lý. Trần Bình cũng không ngờ rằng kiếm ý liệt không lại có thể có uy lực lớn đến vậy. Dĩ nhiên là do anh tập kích bất ngờ. Sau khi kiểm tra vết thương của hộ pháp lý, Trần Bình mới phát hiện kiếm ý liệt không thực sự bá đạo, lại có thể phá hộ toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của hộ pháp lý. Lúc này toàn thân hộ pháp lý như một cái sảng bị dò dỉ, ngay cả một chút nguyên khí cũng không còn. Nói cho tôi biết chỗ ở hiện tại của Thượng Quan Uyển Nhi, tôi có thể tha chết cho anh. Trần Bình lạnh lùng nói. Tên hộ pháp lý kia cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ha ha, chỉ dựa vào anh mà mong tìm thấy được điện hạ hay sao? Thật là quá vọng tưởng rồi. Hai, nếu như anh không nói ra thì đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Trần Bình thở dài một tiếng và nói. Tên hộ pháp lý kia lập tức đáp lại. Muốn chém muốn giết tùy cậu, nhưng nếu muốn tôi nói ra tin tức của điện hạ, đó là điều không thể. Trần Bình nhìn hắn ta cười lạnh một tiếng, trên tay tùy tiện cầm lấy một cái tháp thông thiên mini. Sau khi ánh sáng phát ra từ tòa tháp thông thiên bao trùm lấy cơ thể của hộ pháp lý thì hắn ta lập tức biến mất. Còn đôi cánh kỳ lân cũng hiện ra phía sau Trần Bình, trong nháy mắt lại không thấy đâu nữa. Tại hiện trường lúc này, ngoài việc nổ lên vô số cơn bão năng lượng, còn có một phi thuyền cực lớn bị bỏ hoang. Rất nhiều võ sĩ đứng trơ mắt nhìn Trần Bình dần biến mất. Lúc này chợt có người nói. Trần Bình và hộ pháp lý đều biến mất rồi. Lúc nãy trong số mọi người ở đây, có ai nhìn thấy rõ tình hình bên trong trận pháp hay không? Sau đó, đám người kia liền thông qua máy truyền tín hiệu không ngừng đem tin tức truyền đi. Cuối cùng, tin tức cũng truyền đến tay của Thượng Quan Uyển Nhi. Mỗi một tòa cao ốc ở thành Long Nguyên trông vô cùng giống trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng khi bước vào bên trong mới phát hiện nó giống như một cung điện cổ đại vậy. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi cũng đang ở đây, nhìn thấy Thu Nguyệt xuất hiện, bèn lạnh lùng hỏi. Có tin tức gì rồi sao? Điện hạ, theo như tin tức được truyền tới thì Trần Bình và hộ pháp lý đã đánh nhau một trận lớn. Cuối cùng cả hai người đều biến mất không tung tích. Hơn nữa, phi thuyền Tuyết Long Hào cũng bị phá hủy rồi ạ. Theo dự đoán của bọn họ thì Trần Bình rất có thể đã uy hiếp hộ pháp lý, nhưng không biết là hắn muốn làm gì. Thu Nguyệt run rẩy nói xong, thượng quan Uyển Nhi kia lạnh lùng nói: đều là một lũ phế vật, không ngờ tên Trần Bình này vẫn không chịu từ bỏ tìm kiếm Bách Thảo Linh Lộ. Điện hạ, theo nhiều phán đoán của bọn họ thì hình như Trần Bình đã đạt tới cảnh giới cửu tinh trung kỳ rồi. Thu Nguyệt lại nói thêm vào, còn thượng quan Uyển Nhi đang ngắm nhìn cảnh đêm ở Long Thành bên ngoài khung cửa sổ. Cuối cùng cô bay lên, trực tiếp rời đi trên chiếc phi thuyền U Linh. Thành Long Nguyên là một thành phố vô cùng rộng lớn, nhà lầu san sát khắp nơi, lơ lửng xung quanh quỹ đạo của mình, còn có đủ các thể loại công cụ phi hành, mỗi loại đều có tuyến đường riêng của mình. Thậm chí tại bên ngoài tường thành còn có vô số cảng sân bay, đây đều là nơi để đỗ những phi thuyền cỡ lớn. Lúc này tại Tư Nguyên Lầu, tòa nhà nổi tiếng tại Thành Long Nguyên, trên đỉnh của nó còn lưu giữ một mảng lớn kiến trúc giai đoạn cổ. Còn chủ nhân của nơi đây chính là thành chủ Thành Long Nguyên, Thượng Quan Nhiên. Người này chính là thành chủ của Thành Long Nguyên, cũng là đệ tử thứ 13 của gia tộc Thượng Quan bây giờ. Tu vi đạt tới cấp độ cửu tinh đỉnh phong, có thể nói là cao thủ chân chính. Trong tình huống cao thủ thánh giai không xuất hiện, thì cửu tinh đỉnh phong chính là người mạnh nhất đại lục Sao Băng rồi. Lúc này Thượng Quan Nhiên nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi đứng trước mặt mình đã cảm thấy nhức đầu rồi. Chú Thập Tam, chú có thể cho cháu mượn dùng Tham Lang thuộc hạ của chú một chút đi. Thượng Quan Nhiên lạnh lùng nói. Tham Lang là cao thủ cấp độ cửu tinh hậu kỳ, cháu muốn đối phó với ai vậy? Chú Thập Tam, chú đừng quan tâm làm gì, cháu chỉ hỏi là chú có cho mượn hay không thôi. Thượng Quan Uyển Nhi mạnh miệng nói. Cháu chỉ mượn chú một lần này thôi, từ nay về sau, nếu như chú có việc cần đến cháu, cháu sẽ nỗ lực bất chấp mọi thứ để đáp ứng yêu cầu của chú. Được rồi, chú Thập Tam, vậy cháu đi đây. Có được sự bảo đảm của chú Thập Tam, Thượng Quan Uyển Nhi lập tức rời đi. Khi trở về chỗ mình đang ở, việc đầu tiên cô làm là dặn dò Thu Nguyệt. Cô đem tin tức lan truyền ra ngoài, để ta xem tên Trần Bình kia có dám đến hay không. Không phải là hắn muốn tìm tôi hay sao? Vậy thì tôi sẽ ở Thành Long Nguyên đợi hắn tới. Lúc này thì Trần Bình vẫn còn chưa vào tới Thành Long Nguyên. Nhưng anh biết được tin tức thông qua máy truyền thông tin. Không ngờ vậy mà lại do chính Thượng Quan Uyển Nhi gửi cho anh. 7 ngày sau, quyết chiến tại tòa nhà cao nhất ở Thành Long Nguyên. Nếu Trần Bình thắng thì Thượng Quan Uyển Nhi sẽ phải dâng Bách Thảo Linh Lộ cho anh. Nếu Trần Bình thua thì buộc phải để lại Tháp Thông Thiên. Nhìn thấy nơi này, Trần Bình cười lạnh một tiếng. Thượng Quan Uyển Nhi này còn tưởng rằng sẽ nắm chắc phần thắng rồi, nhưng lại không biết mình vẫn còn có một con át chủ bài trong tay. Nhưng mà Thành Long Nguyên này đối với Trần Bình mà nói chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng Trần Bình tự nguyện dấn thân, Bách Thảo Linh Lộ là linh dược có thể cứu chữa cho vợ của anh, đợi tới lần sau không biết bao giờ mới có cơ hội tìm được nó. Vì vậy nguy hiểm này anh có thể bất chấp. Sau đó, Trần Bình liền tới khu dưới lòng đất của Thành Long Nguyên để tu dưỡng, hồi phục lại năng lượng. Còn về trận so tài lần này, Trần Bình dám khẳng định Thượng Quan Uyển Nhi sẽ không đích thân ra tay, nhất định sẽ mời người khác thay thế. Vì vậy, Trần Bình cần phải giữ cho mình một trạng thái tốt nhất để nghênh chiến. Trong vòng 7 ngày, đủ để cho Trần Bình ngưng kết được mấy chục đạo kiếm ý liệt không trong Tháp Thông Thiên. Đây chính là sát chiêu thực sự. Trần Bình muốn yên tĩnh mà tu luyện trong 7 ngày, nhưng lại không được như mong muốn. Vào đêm của ngày thứ nhất, Trần Bình đang ở trong một căn nhà bị bỏ hoang trong thành phố dưới lòng đất mà tu luyện. Nhưng mà một luồng khí tức nguy hiểm lập tức khiến Trần Bình tỉnh táo lại. Hai mắt của Trần Bình lạnh lẽo, nhìn về chỗ tối đen ở phía xa, dùng giọng lạnh lùng mà nói. Nếu như đã tới đây rồi thì ra đi, tôi lại muốn xem thử xem là ai đây. Ha ha, quả nhiên là hoàng tử, ngông cuồng thật. Bóng người ở trong bóng đêm cũng lên tiếng, sau đó thân người liền chậm rãi xuất hiện trước mặt của Trần Bình. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là các người. Trần Bình nhìn mấy người cũng đáp lời. Những người này chính là Lý Nguyên Phong của Thánh Địa Thiên Nguyên, còn có Bách Hoa Tiên Tử thuộc Thánh Địa Bách Hoa. Người cuối cùng là một người đàn ông trung niên, nhìn không rõ tuổi tác, nhưng mà trên người ông ta mặc một bộ đạo bào cũ xưa, tóc tai tuy rối bời nhưng mà ánh mắt lại lộ ra một tia sắc bén. Trần Bình cảm nhận được nguy hiểm phát ra từ trên người của người này. Tôi cũng không ngờ được rằng cậu lại có thể trốn được khỏi sự truy sát của Điện Hạ Uyển Nhi, quả nhiên là có bản lĩnh. Có điều là hôm nay cậu chỉ có mỗi một con đường chết mà thôi. Nhưng nếu như cậu giao Thương Long kiếm và Tháp Thông Thiên ở trên người ra, thì tôi có thể bỏ qua cho cậu. Lý Nguyên Phong châm chọc mà nói, nhìn Trần Bình như đang nhìn một người chết. Tôi lại muốn biết làm sao các người có thể tìm thấy tôi. Trần Bình cũng nói một cách thản nhiên. Haha, đương nhiên là vì Hương Bách Hoa mà tôi đã lưu lại trên người của anh rồi. Bách Hoa tiên tử lúc này cũng lên tiếng. Ồ, chẳng qua chỉ dựa vào các người mà cũng đã đối phó với tôi sao? Trần Bình nói. Vị này là sư thúc của tôi, Lâm Trần Phong. Hôm nay xem cậu làm sao có thể trở mình. Lý Nguyên Phong cũng lạnh giọng mà nói. Vốn là ông ta không muốn đối phó với Trần Bình một cách gấp gáp như vậy. Dựa theo kế hoạch của ông ta, chờ sau khi Trần Bình bị Thượng quan Uyển Nhi truy sát xong, đang trong lúc sức cùng lực kiệt, ông ta sẽ ở đằng sau làm ngựa ông đắc lợi. Nhưng mà không ngờ được Thượng quan Uyển Nhi vậy mà lại ra tay sớm đến như vậy, trực tiếp giàn trận. Nói vậy là Trần Bình nhất định phải chết rồi. Ông ta không có cơ hội để mà ra tay, cho nên lúc này mới ra tay sớm. Ồ, tôi lại muốn xem thử xem vị sư thúc này có phải giống hệt như ông hay không. Trần Bình thản nhiên nói. Lý Nguyên Phong kia thì lại lạnh giọng mà nói. Là cậu muốn tìm cái chết, sư thúc. Lâm Trần Phong nhàn nhạt nhìn Lý Nguyên Phong một chút, nói. Tâm tính của con vẫn không tốt, cần phải rèn luyện nhiều thêm một chút. Vâng, thưa sư thúc. Lý Nguyên Phong cũng gật đầu mà nói. Sau đó, Lâm Trần Phong này mới nhìn Trần Bình, chậm rãi nói. Tôi một đời làm đạo sĩ, thế nhưng lại không hề được nghe nói rằng trong hoàng tộc Kỳ Lân có một tên hoàng tử là cậu đấy. Haha, thân phận không quan trọng. Trần Bình vừa cười vừa nói. Không biết, còn tưởng hai người là bạn bè của nhau. Được được, tôi đây liền xem thử xem trình độ của cậu thế nào. Lâm Trấn Phong nói xong, trên tay lập tức xuất hiện vô số ấn pháp. Nhất thời trong toàn bộ không gian lập tức xuất hiện vô số dao động. Từng tấm bùa chú liền xuất hiện, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không gian, vây lấy Trần Bình ở bên trong. Trong khoảnh khắc bùa chú kia xuất hiện, xung quanh không gian liền xuất hiện từng đợt tiếng vù vù. Trần Bình nhìn thấy bùa chú này xuất hiện, anh cũng cả kinh, bởi vì bùa chú này lại là một môn pháp thuật vô cùng cổ xưa. Về cơ bản thì đã thất truyền, bây giờ rất khó có thể thấy được. Nhìn bùa chú xuất hiện ở xung quanh, trên trán của Trần Bình lập tức xuất hiện ấn ký Kỳ Lân, trên người xuất hiện vô số nguyên khí. Đánh ra một quyền, toàn bộ không gian cũng tràn ngập vô số ánh lửa. Một quyền vung ra, trực tiếp đánh về phía bùa chú kia. Nhưng mà không đợi Trần Bình kịp kinh ngạc, quyền ảnh trong nháy mắt bị bùa chú kia nuốt chừng hết. Trần Bình thấy thế cũng nhíu mày. Chính là vào lúc này, giọng nói của Lâm Trần Phong kia vang lên. Không cần phải uổng phí khí lực, đây chính là phù chú lợi hại nhất trong vạn phù đại trận. Trần Bình nhìn thấy không gian xung quanh càng lúc càng nhỏ, lúc này lạnh lùng quát lên một tiếng. Thần quyền Kỳ Lân. Theo sau câu nói của Trần Bình, toàn bộ không gian lập tức xuất hiện vô số dao động. Thân hình của Trần Bình trong nháy mắt cũng biến thành một người lửa khổng lồ, trong nháy mắt xuyên thủng cả thành phố dưới lòng đất. Nguyên khí trên người anh lập tức hiện ra, một cỗ tu vi cấp 9 sao trung kỳ liền tỏa ra, khiến cho mấy người kia đều phải kinh ngạc không thôi. Không thể nào, làm sao cậu có thể có tu vi cửu tinh trung kỳ? Lý Nguyên Phong không thể tưởng tượng nổi mà nói. Ông ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được Trần Bình làm thế sao mà có thể tiến vào khu di tích núi Lăng Vân. Haha, tôi nói ấy, tu vi của cậu không hợp lý mà, quả nhiên là vậy. Lâm Trấn Phong kia chậm rãi nói. Trần Bình biến thân thành người lửa khổng lồ, hai tay ôm quyền, quyền ảnh to lớn trong nháy mắt liền hấp thu lấy nguyên khí ở xung quanh, trực tiếp hóa thành một con hỏa Kỳ Lân vô cùng lớn đập về phía bùa chú kia. Cả không gian cũng xuất hiện chấn động, trong nhất thời kinh động toàn bộ thành phố dưới lòng đất. Oành, sau một tiếng vang thật lớn, cả không gian xuất hiện vô số dao động năng lượng, cơn bão năng lượng hoành hành khắp toàn bộ thành phố dưới lòng đất. Tại nơi mà hai đợt công kích va chạm xuất hiện một vết nứt, mà hai đợt công kích kia biến mất không còn tung tích, ở nơi va chạm xuất hiện một cái hố sâu vô cùng lớn. Người của Trần Bình và Lâm Trần Phong đều bị đánh bay ra bên ngoài. Thân hình to lớn rực lửa của Trần Bình giống hệt như một mặt trời chói chang, tỏa sáng rực rỡ trong toàn bộ màn đêm tối. Không tệ, không tệ, chẳng quá cậu gặp phải tôi rồi. Lâm Chấn Phong kia cũng vừa cười vừa nói, thanh kiếm trên tay giống như vàng lại không phải vàng, tưởng là gỗ lại không phải gỗ xuất hiện. Vô số nguyên khí xuất hiện cùng với thanh kiếm kia vung vẩy. Từ đỉnh của thanh kiếm kia tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, xuất hiện vô số bùa chú. Chấn! Lâm Chấn Phong gầm lên một tiếng, bùa chú trong toàn bộ không gian trong nháy mắt liền hóa thành một ngọn núi lớn, đánh về phía Trần Bình. Trần Bình lập tức cảm giác được trên người mình như đang có một ngọn núi lớn đè ép, khiến anh không thở nổi. Trần Bình không dám coi thường, trên người lập tức xuất hiện vô số ngọn lửa to lớn đánh lên thân hình, giống hệt như một lực sĩ đang nhấc núi lên. Phá! Anh vung ra một quyền, toàn bộ không gian xuất hiện chấn động vô cùng lớn, đánh thẳng về phía bùa chú đầy trời kia. Trần Bình cảm thấy như mình đã đánh vào một ngọn núi lớn, lập tức xuất hiện một lực sốc ngược lại, trực tiếp khiến cho thân hình to lớn của Trần Bình nện thẳng vào trong thành phố dưới lòng đất. Bụi đất đầy trời khiến cho trong vòng 10 mét xung quanh đều tràn ngập trong khói bụi mịt mù. Vô số võ giả ở xung quanh vây lại xem, không ít người đều vô cùng kinh ngạc. Vậy mà có hai cường giả chín sao đang đánh nhau, chuyện này cũng không được thấy nhiều đâu. Có ai biết hai người kia là ai không vậy? Người trung niên kia thì tôi biết, đó là Lâm Chấn Phong của Thánh Địa Thiên Nguyên, cường giả chín sao trung kỳ, am hiểu một loại bùa chú đã thất truyền, là loại không nên dính vào nhất. Người thanh niên còn lại kia thì không biết. Không ít người lên tiếng bàn tán, đợi sau khi Trần Bình xuất hiện từ thành phố dưới lòng đất mới có người lên tiếng. Các người nhìn kìa, xem có giống người muốn giao đấu cùng 33 điện hạ không? Có lẽ nào, giống thật đấy, còn trông giống như hoàng tử Kỳ Lân nữa. Chính là cái người Trần Bình kia, một thời gian trước còn bị truy nã ấy. Nghe được những lời bàn luận của mọi người, sắc mặt của Lý Nguyên Phong cách đó không xa, trông cũng rất khó coi, bởi vì hắn đang đoạt lấy đồ vật từ thượng quan Uyển Nhi. Tuy rằng thực lực của Thánh Địa Thiên Nguyên không hề yếu, nhưng so với hoàng tộc Tổ Long thì chả là gì. Trần Bình lại xuất hiện trên không trung, lúc này anh mới khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hít sâu một hơi rồi nhìn lên ngọn núi có vô số ký tự. Trên tay Trần Bình cũng có rất nhiều ký tự, trên người anh hiện lên vô số sinh khí. Liệt không kiếm ý. Khi giọng nói của Trần Bình rơi xuống, ở trong thần hải của Trần Bình hiện ra vô số kiếm ý. Khi liệt không kiếm ý xuất hiện, trong không gian xuất hiện vô số âm thanh của kiếm. Một luồng sức mạnh sắc bén tràn ngập toàn bộ không gian, khiến cho vô số võ giả cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Liệt không kiếm ý hóa thành một vầng sáng, trực tiếp tấn công vào đỉnh núi có đầy ký tự kia. Không có âm thanh hay dao động nào giữa vụ va chạm. Kiếm ý lập tức xuyên qua ngọn núi và đánh về phía Lâm Chấn Phong. Lâm Chấn Phong sừng sốt, không ngờ kiếm ý này lại có thể thực sự xuyên thủng ngọn núi ký tự của mình. Nhìn thấy kiếm ý tấn công tới, trên người ông ta hiện ra vô số ký tự cổ xưa, bao phủ toàn thân. Nhất thời, vô số tia sáng từ trên người ông ta tỏa ra. Ầm! Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, liệt không kiếm ý, lập tức xuyên thủng phòng ngự của Lâm Chấn Phong và thậm chí xuyên qua cả cơ thể ông ta. Nhưng mà không phải chỗ chí mạng, cho dù là vậy thì kiếm ý sắc bén cũng đã làm cho Lâm Chấn Phong phun ra máu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Vậy mà đỉnh núi đầy ký tự kia vẫn không tiêu tan, khiến Trần Bình kinh ngạc. Lâm Chấn Phong không quan tâm đến vết thương của mình, không chỉ thúc giục kiếm khí trong tay, mà đỉnh núi đầy ký tự kia cũng lao về hướng Trần Bình. Nhìn những đỉnh núi đang tới gần, Trần Bình cười lại một tiếng. Tháp thông thiên. Có một chấn động khiến toàn bộ không gian dao động, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều nguyên khí. Trên trán của Trần Bình cũng xuất hiện một tòa tháp thông thiên với luồng nguyên khí xung quanh. Tháp thông thiên không ngừng lớn hơn, nó lập tức bao trùm toàn bộ thành phố dưới mặt đất, tỏa ra sức mạnh vô tận. Sau đó, Trần Bình kết ấn, tháp thông thiên khổng lồ đập thẳng vào ngọn núi đầy ký tự. Rầm rầm, rầm. Nhất thời, trong không gian có vô số rung động, bão năng lượng tán loạn trên bầu trời, giống như những gợn sóng trên mặt nước. Trong bán kính một cây số, không có sức sống, tràn ngập khói bụi, không khí chấn động. Tháp thông thiên hiện lên từ một cái hố rất to. Đỉnh núi đầy ký tự kia đã biến mất và Lâm Trần Phong đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khi ông ta bay ra, một cánh kỳ lân xuất hiện sau lưng Trần Bình, bay đến trước mặt Lâm Trần Phong. Dầm, anh đấm ra một quyền, Lâm Trần Phong vốn dĩ đang bị thương, lập tức trở nên nặng nề hơn. Trên người xuất hiện những vết thương, có thể thấy rõ máu thịt trong đó. Không đợi Trần Bình ra tay, Lâm Trần Phong nói: Anh bạn trẻ, tôi thừa nhận không phải là đối thủ của cậu, nhưng tôi muốn đi thì cậu cũng không cản được đâu. Ồ, tôi không tin, Trần Bình lạnh lùng nói. Hôm nay anh quyết sẽ giết Lâm Trần Phong, nếu không mấy con chó con mèo cũng dám ra tay với anh. Trần Bình nói xong, trong tay cầm kiếm thương long, lập tức toàn bộ không gian tràn ngập vô số kiếm ý. Trần Bình phát ra nguyên tố hỏa, lập tức có một trận thế cực lớn bao vây Lâm Trần Phong. Kiếm trận kỳ lân xuất hiện làm cho vô số người kinh ngạc, bởi vì mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Bình lại mạnh như vậy. Còn mấy người Lâm Trần Phong đang ở trong kiếm trận kỳ lân thì sắc mặt của họ vô cùng khó coi. Sở thúc, bây giờ phải làm sao? Lý Nguyên Phong nói. Làm gì? Đương nhiên là phải tìm cách chứ sao? Kiếm trận này chỉ có thể bao vây chúng ta, nhưng không thể giết chúng ta được. Lâm Trần Phong bình tĩnh nói. Nếu chưa có sự từng trải thì làm sao mà có thể dẫn dắt thế hệ sau được? Nhưng Trần Bình cũng không định dùng kiếm trận kỳ lân để giết bọn họ. Nhìn thấy mấy người trong đội hình kiếm trận, Trần Bình không ngừng dùng tay thao tác ấn pháp. Sau đó, tháp thông thiên từ từ nhỏ lại, cuối cùng xuất hiện trong tay Trần Bình. Trần Bình xuất hiện phía trên kiếm trận, tháp thông thiên tỏa ra ánh sáng mê người. Với ánh mắt kinh ngạc của Lâm Trần Phong, bọn họ trực tiếp bị tháp thông thiên hút vào. Sau khi vào tháp thông thiên, sự sống và cái chết sẽ bị điều khiển bởi Trần Bình. Sau khi Trần Bình gỡ bỏ kiếm trận kỳ lân, bóng dáng của anh lập tức biến mất. Những người xung quanh cũng kinh ngạc hô lên. Chuyện này xong rồi sao? Không ngờ Trần Bình lại mạnh mẽ như vậy. Ờ, đó là cường giả trung kỳ cửu tinh. Chẳng lẽ cứ như vậy thua Trần Bình sao? Tôi vừa nhìn thấy Bách Hoa tiên tử ở thánh địa Bách Hoa. Trần Bình đúng là gan lớn. Này, Trần Bình còn không sợ điện hạ, còn sợ thánh địa Bách Hoa cùng thánh địa Thiên Nguyên sao? Không ít người đang bàn tán, mà những người có ý thì đã phát tin tức ra ngoài rồi. Trong thời gian ngắn, cả thành Long Nguyên đều bàn tán về Trần Bình. Mà Thượng quan Uyển Nhi ở thành Long Nguyên lúc này đang nghe Thu Nguyệt báo cáo. Càng nghe thì sắc mặt của Thượng quan Uyển Nhi càng trở nên khó coi. Cô ta không ngờ rằng thánh địa Thiên Nguyên lại can đảm đến mức dám ra tay trước mặt cô ta. Cơ mà không ngờ Trần Bình lại có sức mạnh như vậy. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình. Điện hạ, nếu ngài tham lang không phải đối thủ của Trần Bình, chẳng lẽ phải đem Bách Thảo Linh Lộ cho Trần Bình sao? Muốn đoạt đồ vật trong tay tôi thì phải trả giá đắt. Mời hộ vệ kia cũng chưa tới. Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nói. Thu Nguyệt cũng nói. Ngoại trừ đại hộ vệ, mấy người khác đều đã tới. Đại hộ vệ cũng đã gửi thư, 3 ngày nữa chắc chắn sẽ tới. Ừ, vậy là tốt rồi. Cho dù Trần Bình có thắng, ở trong cuộc 10 đại hộ vệ thì có thể thoát được sao? Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nói. Thực ra cô ta không có ý định buông tha cho Trần Bình. Bất kể thắng thua, mọi thứ của Trần Bình đều thuộc về cô ta. Điện hạ, có tin tức từ vực kỳ lân. Ngoại trừ hoàng tử 12 và hoàng tử 23 đã ra ngoài gần đây, những người khác đều ở trong vực kỳ lân. Ngoài ra, chúng tôi đã tìm thấy chân dung của hoàng tử 12 và hoàng tử 23, và Trần Bình không phải là một trong số đó. Thu Nguyệt lại nói. Ừ, có vẻ như Trần Bình không phải là chiếm được cơ hội nào đó, mà là có phương pháp. Chuyện Trần Bình mang theo ấn ký kỳ lân đến vực kỳ lân, cả hoàng tộc đều biết. Sau khi Thượng quan Uyển Nhi nói xong, Thu Nguyệt cũng đáp lại. Lúc này, Trần Bình đang dưỡng thương trong một khu rừng cằn cỗi bên ngoài thành Long Nguyên, và toàn thân anh đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa Phật. Anh cũng không muốn cho người khác nhận ra mùi hoa mà Bách Hoa tiên tử để lại. Ngày hôm sau, anh mới khôi phục lại hoàn toàn. Bóng dáng Trần Bình lóe lên, biến mất. Khi anh xuất hiện trở lại, anh đã ở trong tháp thông thiên. Vào lúc này, trên tầng 16 của tháp thông thiên, trước mặt đại bảng hắc kim, có một nhóm người. Nhóm người này do Trần Bình ném vào. Đầu tiên là 3 anh em, sau đó là đám người Lâm Trần Phong, hộ pháp lý và bách hoa tiên tử. Hai người trong này có sức mạnh là cửu tinh trung kỳ, còn lại là bát tinh. Nhìn thấy hình dạng của Trần Bình, Lý Nguyên Phong nói: Trần Bình, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Lập tức cho bọn tôi đi ra ngoài, nếu không sư phụ tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ha ha ha. Trần Bình cười rồi phớt lờ họ, nói với Đại Bàng Hắc Kim: Anh Đại Bàng, những người này thế nào? Đều là phế vật. Còn chim Đại Bàng với thân hình to lớn phát ra âm thanh khiến đôi tai của Trần Bình ong ong. Vậy thì lần sau tôi sẽ tìm vài người mạnh hơn. Trần Bình nói, sau khi luyện hóa tháp thông thiên, anh biết là Đại Bàng Hắc Kim biết mọi thứ. Vậy thì cậu nhóc, nhanh lên một chút, nếu không tôi sẽ không kiên nhẫn đâu. Khi chim Đại Bàng nói xong, Trần Bình nói, tôi sẽ không để anh Đại Bàng đợi lâu đâu. Lúc này hộ pháp lý và Lâm Trần Phong không còn sức để nói nữa, bởi vì hai người họ đã kiệt sức vì đấu với Đại Bàng Hắc Kim. Mặc dù Đại Bàng Hắc Kim có tu vi là cửu tinh hậu kỳ, nhưng toàn thân cứng như kim cương, không có điểm yếu, các đòn tấn công của hai người này đều vô dụng. Này, mau biến những dây xích ma này thành vũ khí, nếu không tôi sẽ cho các người biết tay. Chim Đại Bàng nói, Trần Bình cũng mỉm cười. Đúng vậy, những người này đang làm cu li cho chim Đại Bàng, những sợi xích ma này là đồ tốt. Sau khi chim Đại Bàng được Trần Bình cứu thì đã muốn đem xích ma thành vũ khí. Nhưng xích ma cực kỳ cứng, chỉ có thể từ từ đánh bóng. Nên để những người này tấn công vào, đây là phương pháp dùng sức. Chỉ trong 3 ngày, tên của Trần Bình đã vang khắp thành Long Nguyên. Bởi vì Thánh địa Bách Hoa và Thánh địa Thiên Nguyên đã phát ra truy nã. Đáng tiếc là hai thánh địa này không có thành giai, bắt được Trần Bình thật sự rất khó. Tuy nhiên, tên tuổi của Trần Bình đã được lan truyền khắp thành Long Nguyên và thành chủ Thượng Qua Nhiên cũng đã biết. Lúc này, trước mặt Thượng Qua Nhiên có một người đàn ông đeo mặt nạ sói, trên người lộ ra sát khí cực lớn. Người này chính là Tham Lang mà Thượng Quan Uyển Nhi muốn nhờ, là một trong 3 đại cao thủ. Lúc này, hai người đang xem trận chiến giữa Trần Bình và Lâm Trần Phong. Nhìn cảnh chiến đấu, Thượng Quan Nhiên nói, có thể đánh thắng được Trần Bình này không? Tôi không biết, Trần Bình này chắc chắn là đang che giấu thủ đoạn. Tham Lang lạnh lùng nói. Ừ, tất nhiên là không đơn giản, đây chính là người mà làm cho Uyển Nhi đau đầu mà. Nhưng cậu không phải lo lắng, dù cậu thắng hay thua cũng không quan trọng. Bởi vì từ đầu đến cuối, cháu gái Uyển Nhi của tôi cũng không định buông tha cho cậu ta. Nghe thấy Thượng Quan Nhiên nói vậy, Tham Lang ngạc nhiên, có chút khó hiểu nhìn Thượng Quan Nhiên. Thượng Quan Nhiên từ tốn nói, tham vọng của cháu gái tôi không nhỏ, hồi nữa cuộc chiến hoàng tộc phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Sau đó Thượng Quan Nhiên không nói gì nữa, nhìn cảnh vật xung quanh, không biết đang nghĩ gì. Mặc dù đại lục Sao Băng có trình độ khoa học kỹ thuật cao và có nhiều phương pháp tu luyện khác nhau, nhưng cũng có rất nhiều tranh đấu. Nếu không, loài người sẽ không thể đứng vững ở đây. Chiến hoàng tộc đều có bóng dáng của loài người. Thời gian trôi nhanh, thời gian 7 ngày đã đến. Lúc này, nóc tòa nhà cao nhất thành Long Nguyên là một quảng trường khổng lồ. Nơi này đã tập trung rất nhiều người, bao gồm cả Thượng Quan Uyển Nhi và Tham Lang đứng bên cạnh. Xung quanh vẫn còn rất nhiều võ giả đến xem náo nhiệt. Những cơ giáp sư, thể thuật sư, luyện thú sư, nguyên tố sư, đủ loại xuất hiện ở đây. Ngay cả tầng bên cạnh cũng rất nhiều người xem náo nhiệt. Trần Bình làm sao vậy? Vẫn còn chưa tới, to gan thật đấy. Ha ha, bọn họ chính là hoàng tộc đấy. Hoàng tộc cái rắm, điện hạ đã kiểm tra ấn ký kỳ lân, hoàng tộc kỳ lân không có hoàng tử nào như Trần Bình này cả. Nghe đến đây, nhiều người thốt lên, thậm chí có người nói, Trần Bình to gan như vậy sao? Dám giả mạo hoàng tộc, không sợ hoàng tộc kỳ lân tìm đến sao? Ha ha ha, hoàng tộc kỳ lân cách rất xa nơi này, sợ là Trần Bình đã chạy trốn trước khi họ đến đây rồi. Thời gian trôi qua, mọi người đều đợi Trần Bình xuất hiện, nhưng cũng có nhiều người đã nói. Chẳng lẽ Trần Bình không dám tới? Không dám tới cũng bình thường, nơi này quá nguy hiểm. Chắc là không đâu, vì dù sao cũng đã đồng ý rồi. Và tôi nghe nói rằng Trần Bình cũng đang cần gấp bách thảo linh lộ, nếu không đã rời đi từ sớm rồi. Vừa nói xong, một bóng người từ phía xa đi tới, chính là Trần Bình. Đến rồi. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Trần Bình đã bay thẳng lên đỉnh tòa nhà cao nhất thành Long Nguyên. nhìn thấy một quảng trường khổng lồ, Trần Bình không ngờ rằng ở đây lại có nhiều người như vậy. Ha ha ha, Thượng quan Uyển Nhi, tôi tới đây để lấy Bách Thảo Linh Lộ. Trần Bình cười nói, không hề e ngại những người xung quanh. Bách Thảo Linh Lộ ở đây, nếu anh thắng thì nó sẽ là của anh. Sau khi Thượng quan Uyển Nhi nói xong, Bách Thảo Linh Lộ xuất hiện trên một bục cao ở giữa quảng trường, và bục cao đó được bảo vệ bởi một trận pháp. Trần Bình cũng nhào mắt. Ngay sau đó, Thu Nguyệt đi về phía Bách Thảo Linh Lộ, trực tiếp mở nó ra. Một mùi thơm kỳ lạ tràn ngập khắp không gian. Trần Bình gật đầu, khí thế trên người lập tức nổi lên, khiến không ít người xung quanh giật mình. Tham Lang xuất hiện bên cạnh Thượng quan Uyển Nhi. Sát khí toát ra từ Tham Lang, lập tức áp chế khí thế của Trần Bình. Trần Bình nhìn hắn ta, nói: Anh rất mạnh. Cậu cũng vậy. Sắc mặt Tham Lang không thay đổi nói ra, ánh mắt hai người giao nhau, toàn bộ không gian lập tức dao động, cảm giác như có những cú đấm vào người mình. Thân Trần Bình phải tập trung cao độ, cả hai người chịu những cú đấm của đối phương, hai bên đều không ảnh hưởng gì. Điều này khiến nhiều người xung quanh cảm thán. Người kia không phải là Tham Lang của thành chủ sao? Tôi không ngờ Điện Hạ lại đem Tham Lang đến đây đấy. Tham Lang này giết người không chớp mắt, Trần Bình này gặp nguy hiểm rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 456 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.